mưa xa rồi, trên ngày tháng vơi. Người còn đó nhưng lời nói rơi về chân đồi. Người còn đó nhưng trong tim máu tuôn ra ngoài. Nhung đất này nhuộm cho hồng hạt mầm trót vay. Người còn đó nhưng lời nói rơi về chân đồi. Người còn đó nhưng trong tim máu tuôn ra ngoài. Nhuộm đất này nhuộm cho hồng hạt mầm trót vay. Thank you.